Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1586, chương 7. Đề cử người mới: Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya rời đi. Chuyện này đối với Seido Cao Trung bóng chày đội tới nói, không khác nào ngập đầu tay ương toàn bộ đội bóng thực lực. Đem trượt ít nhất 2 cấp bậc vào lúc này. Đề bạt cái nào người mới tới thế thân vị trí của bọn họ liền trở nên cực kỳ trọng yếu, nếu như đề bạt đến được, thậm chí có thể đem 2 cấp bậc biến thành 1 đẳng cấp. Nếu như đề bạt không được, 2 cấp bậc giảm xuống, thế tất sẽ đem Seido Cao Trung kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Tối thiểu khoảng thời gian này bọn họ thắng liên tiếp, chỉ sợ cũng duy trì không xuống đi tới Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya hai. Mặt nhìn nhau, hai người bọn họ tất cả đều ngậm chặt miệng. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Khẩu quan tâm mặc kệ đội bóng bên trong cỡ nào dựa dẫm bọn họ. Bọn họ chung quy cũng chỉ là Seido Cao Trung CLB bóng chày bên trong tuyển thủ, đem ai đề bạt đến đội một chuyện như vậy. Hai người bọn họ là không có bất kỳ nói quyền, ít nhất chính bọn hắn cho là mình là không có tư cách biểu bất kỳ ý kiến gì làm người đây. Quan trọng nhất chính là rõ ràng chính mình là xảy ra chuyện gì, không nên chính mình quản sự tình. Đây, tuyệt đối không nên mù quản. Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya đều là loại kia biết tốt xấu người. Thời điểm như thế này đương nhiên không sẽ chủ động mở miệng nói chuyện, nếu như không phải Kataoka huấn luyện viên không có ra hiệu, hai người thậm chí đều không muốn ở chỗ này nghe mọi người thảo luận. Ngược lại cùng hai người bọn họ cũng không có quan hệ gì, vừa đề bạt tới người mới chủ yếu cũng là vì đối mặt đón lấy luyện tập thi đấu, mà luyện tập thi đấu trong lúc hai người đã cuốn lên cuốn chăn màn đến Inashiro Industrial Cao Trung tham gia tập huấn. Tuy rằng trong lòng miễn không được có chút quan tâm, có thể dù sao mình không cần đối mặt, coi như là quan tâm hai người cũng không có cách nào nhiều lắm, là ở lúc rời đi cố gắng giao phó một hồi Kuramochi, hy vọng ở hắn dưới sự hướng dẫn Seido Cao Trung có thể tiếp tục tiến lên. Hirota khoảng thời gian này biểu hiện không tệ, đánh bóng thực lực đầy đủ ưu tú. Nếu như Sawamura cùng Miyuki hai người toàn bộ rời đi, chúng ta đánh bóng thực lực sẽ gặp phải mức độ lớn suy yếu. Ta nhận vì là vào lúc này tất yếu bắt hắn cho đề bạt lên. Aota bộ trưởng không biết tại sao xem Hirota đặc biệt hợp mắt, một có cơ hội liền hướng Kataoka huấn luyện viên tiến cử hắn tính ra. Điều này cũng không phải hắn lần thứ nhất cùng Kataoka huấn luyện viên tiến cử. Hirota trước hắn liền không chỉ một lần hướng về Kataoka huấn luyện viên đề nghị nên đem Hirota mau chóng đề bạt lên, này một cơ hội duy nhất không sai, thậm chí có thể nói là ngàn năm một thuở. Aota bộ trưởng đương nhiên sẽ không bỏ qua, vì lẽ đó chuyện đương nhiên tiếp tục tiến cử lên Hirota đến. Hirota nên cùng ngươi là một chỗ tốt nghiệp chứ, nghe nói các ngươi vẫn là thầy trò quan hệ, ngươi cái này làm sư phụ làm sao đối xử chính mình đệ tử đâu. Hôm nay Kataoka huấn luyện viên cũng không biết là đánh ngọn gió nào, hoàn toàn không có ngày xưa chuyên quyền độc đoán, dĩ nhiên phi thường dân chủ, lại cố vấn Sawamura. Đến Sawamura sắc mặt trở nên phi thường quái lạ, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra chuyện này lại làm sao có khả năng liên lụy đến hắn. Cứ việc hắn là Hirota học trưởng, thậm chí trong âm thầm Hirota đều với hắn gọi lão đại hoặc là sư phụ, có thể như vậy tư nhân quan hệ cũng không thể trở thành chủ lực chọn lựa tiêu chuẩn chứ. Hơn nữa ở Seido Cao Trung CLB bóng chày có như vậy quan hệ tuyển thủ cũng không phải số ít, thậm chí có một ít Major League đội bóng là trực tiếp hướng về Seido Cao Trung chuyển vận tuyển thủ. Tuy nhiên chưa từng nghe nói Kataoka huấn luyện viên trước với ai cố vấn qua nói, thí dụ như Masukata bóng chày thiếu niên ở Sawamura Aeon bọn họ khóa này, thì có Tuzu cùng Kanemaru, hai cái siêu sao tuyển thủ là Matsukata bóng chày thiếu niên xuất thân. Năm nay vừa gia nhập đội bóng Kuki, chính là bọn họ tiểu học đệ, có thể Kataoka huấn luyện viên lúc nào hướng về Tuzu cùng Kanemaru. Hiểu rõ qua Kuki Yohei tình huống, này manh mối không đúng vậy. Sawamura mơ hồ cảm giác Kataoka huấn luyện viên thật giống đối với hắn có cái gì bất lương ý đồ có. Thể vấn đề là, trên người mình lại có món đồ gì là đáng giá Kataoka huấn luyện viên ghi nhớ. Sawamura Aizun lăn qua lộn lại nghĩ đến rất nhiều, cũng không tìm ra một cái giải thích hợp lý, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể trước tiên đem chính mình nghi ngờ trong lòng để ở một bên. Thành thật trả lời Kataoka huấn luyện viên vấn đề, Hirota. Nếu như đơn thuần nói đến đánh bóng thực lực và đánh bóng lòng tự tin, hắn nên cũng khá, Sawamura không có đảm nhiệm nhiều việc. Mà là sự thực cầu là quen thuộc Sawamura Aizun người đều phi thường rõ ràng. Sawamura Aizun cũng sẽ không dễ dàng đối với một người dưới đánh giá đùa giỡn thời điểm không tính. Có lúc nói giỡn chơi đùa Sawamura Aizun sẽ không hề điểm mấu chốt đi khen một cái nào đó cái tuyển thủ. Cái này tuyển thủ khả năng là kẻ địch, cũng khả năng là bọn họ đội hữu có điều đùa giỡn. Mọi người đều có thể lý giải chỉ cần là ở chính thức trường hợp. Sawamura Aizun xưa nay không dễ dàng đối với bất luận cái nào tuyển thủ dưới bình luận, cái này cũng là hắn sống lại mang đến phúc lợi, có câu nói tốt. Quân tử thoải chậm, nếu như mình trong bụng thật sự có mực nước, đương nhiên có thể thao thao bất tuyệt. Nếu như mình không phải khối này vật liệu, vẫn là thiếu nói được lắm, bất luận cái nào người trưởng thành đều phi thường rõ ràng điểm này càng. Không cần phải nói Sawamura Aizun cái này một mình ở tha hương dốc sức làm mười mấy năm người thoải là gây rắc rối mầm dễ, đặc biệt là đối với các tuyển thủ đánh giá. Rất khả năng cho mình đưa tới phiền phức không tất yếu từ cái kia sau khi Sawamura Aizun đi học một chiêu kẻ ra đời thủ đoạn đối với bất kỳ tuyển thủ đánh giá đều là nhiệt tình lễ phép, nhưng không có cố định nhận định ai cũng chọn không sinh ra sai lầm vậy, có người liền muốn nói rồi. Người trẻ tuổi mà. Nên có cái kia lệ khí, nhìn thấy không phục liền muốn nói. Nhìn thấy khó chịu cũng còn lớn mật hơn nói, đây chính là điển hình đứng nói chuyện không đau eo. Thế giới này so với mọi người tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Thế giới chân thực cũng không phải 2D manga, ngươi nói mỗi một câu nói cũng là muốn chịu trách. Nhiệm thật sự đem chính ngươi thả ở một chỗ đập một quãng thời gian. Người sẽ hiện thích làm gì thì làm, muốn nói cái gì liền nói cái gì, kỳ thực là rất khó một chuyện. Mặc kệ bản tính của ngươi làm sao, chuyện này ấy ngươi đều phi thường khó làm được, đây chính là thế giới hiện thực tàn khốc đánh so sánh. Tới nói, nếu như ngươi ở một chỗ đi làm nhi làm công, như vậy tận lực không muốn đối với lãnh đạo của ngươi có cái gì mặt trái đánh giá, coi như ngươi không có ngay ở trước mặt chính mình lãnh đạo nhi nói. Đến thời điểm ngươi cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Cho tới nói thế giới giải trí loại kia lẫn lộn đàm luận chính mình lãnh đạo thiếu hụt, có thể sẽ nhường ngươi ở chính mình đồng sự bên trong trộn lẫn cái tốt một chút nhi nhân duyên. Nhưng chỉ cần ngươi để tâm đi quan sát, ngươi sẽ hiện phi thường tàn khốc một cái định luật, người như thế dù cho nhân duyên cho dù tốt, hắn cũng rất khó chiếm được lên cấp. Này liền nói rõ một cái đạo lý, trước chàng cùng trường học vẫn là không giống nhau, ở trong trường học, những kia nói lão sư nói xấu người, chỉ cần không làm lão sư nhi nói, có một cái tốt nhân duyên sau khi tuyển cử trở thành ban cán bộ cũng là có thể, thế nhưng tại chức trên sân, chuyện như vậy là tuyệt đối sẽ không sinh, đây chính là người trưởng thành thế giới một cái tiểu ba. 10 tuổi người, trở lại hắn thời đại thiếu niên có lẽ sẽ có đủ loại lý tưởng cùng hoài bão. Nhưng người hy vọng người như vậy đi cho mình tìm một ít không có cần thiết phiền phức đó là không. Thể tạm thời không nói những phiền toái này có thể mang đến cho hắn bao lớn thương tổn, ít nhất như vậy phiền phức sẽ làm lỡ thời gian của hắn a. Thời gian là cỡ nào quý giá đồ vật, tại sao có thể như vậy lãng phí? Đối với chính mình tiểu học đệ đánh giá, Sawamura Eizun cũng phi thường cẩn thận, này cũng không phải sợ sệt nhạo phiền toái gì, mà là ở hiện tại những này tiểu học đệ bên trong, có mấy cái đều có tư cách từ đội 2 đề bạt đến đội 1, Sawamura có thể thích hợp giúp một hồi chính mình học đệ, nhưng để hắn đi quyết định, đi chết bảo đảm này mấy cái tiểu học đệ thế thân rớt tất cả mọi người, Sawamura Eizun là làm không được bất luận cái nào lập chí đi tới Seido cao trung tiếp thu bóng chày rèn luyện tuyển thủ, bọn họ đều có lý tưởng của chính mình cùng hoài bão. Sawamura Eizun phi thường kính nể những người này, trên bản chất hắn vẫn là hy vọng có thể cho mọi người một cái công bằng hoàn cảnh, cứ việc không làm được tuyệt đối công bằng, nhưng ít nhất cũng phải đem hoàn cảnh này cho tạo nên đến, trừ ngươi ra cái kia tiểu học đệ ở ngoài, ngươi cảm giác còn có ai có thể ở các ngươi sau khi rời đi thay thế các ngươi vị trí? Kataoka huấn luyện viên không tỏ rõ ý kiến, mà là 31 tiểu thuyết lưới chương mới nhanh đi thẳng vào vấn đề tiếp tục truy hỏi. Sawamura Eizun hiển nhiên cũng không tính như thế đơn giản, liền buông tha hắn. Sawamura trong lòng ngầm cười khổ, hắn hiện tại chính là CLB bóng chày bên trong phổ thông một thành viên, liền đội phó đều không phải, chuyện như vậy làm sao có thể hỏi hắn đây. Nghĩ tới đây, Sawamura Eizun đột nhiên đánh một cái giật mình, hắn lúc ẩn lúc hiện thật giống nhận ra được một chút gì, sau đó hắn liền khó mà tin nổi nhìn về phía Kataoka cùng Ochiai, hai người này không thể nào. Năm thứ ba các học trưởng vẫn không có tốt nghiệp, hai người này chẳng lẽ cũng đã đang suy nghĩ tương lai đội trưởng ứng cử viên sao? Chính mình thảnh thơi tháng ngày, lẽ nào liền muốn như vậy kết thúc? Sawamura Eizun bên trong lòng có chút không cam lòng, nhưng hắn lại không thể làm gì, cánh tay nhỏ chung quy ninh có điều bắp đùi, hắn thì lại làm sao có thể phản kháng đạt được Kataoka huấn luyện viên. Nếu như nói còn ai có tư cách đi tới đến đội 1, người như vậy tuyển có rất nhiều, đơn thuần cân nhắc thực lực, không cân nhắc những thứ đồ khác. Ta cho rằng trở xuống mấy vị tuyển thủ đều có tư cách đi vào đội 1 bên trong, Sawamura Eizun đàng hoàng hồi đáp, tuy rằng những chuyện này hắn cũng không mong muốn dính líu, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Sawamura Eizun không có chính mình chủ trương, hắn là có ý nghĩ của mình, hơn nữa còn có không ít ý nghĩ, nói thí dụ như Kagami bạn học, lại nói thí dụ như Mura bạn học, Takuma bạn học, trước nhắc tới Hirota bạn học, cùng với nói xong lời cuối cùng một cái tên thời điểm, Sawamura Eizun ngữ khí có chút chần chờ, không cần có cái gì lo lắng. Chỉ cần ngươi cho rằng có thể liền lớn mật nói ra, mà chúng ta cũng chỉ là làm tham khảo. Cũng không phải nói lập tức liền muốn định, Aota bộ trưởng xoa xoa tay ở Sawamura Eizun bên người thầm nói. Sawamura hướng về phía Aota bộ trưởng gật gù, sau đó nói ra cái cuối cùng tên, còn có chính là Matsumoto. Matsumoto cũng là Sawamura Eizun ngày xưa tiểu học đệ đề cử, cái này tiểu học đệ thời điểm Sawamura Eizun là có chút chần chờ, thật muốn nói tới thực lực tổng hợp đến Matsumoto cách mặt trên mấy vị kia còn kém một chút thế, nhưng hắn nhưng có một cái đặc điểm là mặt trên mấy vị kia đều không có hắn nắm giữ tinh xảo tiếp cầu kỹ xảo. Hiện tại Sawamura Eizun không ở đội bóng, toàn bộ Seido cao trung trong đội bóng có thể toàn bộ tiếp được Furuya Satoru cùng Kawakami hết thảy ném bóng cũng chỉ có hắn. Hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.